Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 846 hạ nói nhưng nói. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì đột nhiên nhớ tới có một kiện rất có thể nhìn đến tấm các thượng tranh vẽ nội dung một. Cái chớp mắt lập tức vô pháp lại tiến hành thông tin trước không thể không dặn dò sự tình, cái kia. Chân Huy Tề. Khúc Vân thanh âm đơn độc ở Chân Huy Tề bên tai vang lên. Cuối cùng nếu thẳng đến bị nhắc nhở có thời gian hạn chế, hoặc là tiêu phí 2 ngày thời gian vẫn là thật sự không nghĩ ra chính mình trong phòng câu đố. Vậy đem Cerberus triệu hồi ra tới cùng nhau đem phòng hủy đi tuy rằng rất khó. Nhưng tốn chút thời gian đem sở hữu vật kiện đều hủy đi cẩn thận một chút đại khái tổng có thể được. Đến người yêu cầu đồ vật bất quá chú ý ngàn vạn đừng làm cho nó phun hỏa. Khắc khắc sống mái với nhau phi thiên nhiên khí thể thiêu đốt hiện tượng. Đại khái trong phòng trừ chân không dập tắt lửa trang bị cũng không pháp dập tắt. Nếu kia hỏa bậc lửa rất nhiều đồ vật vô pháp tức thời dập tắt. Chỉ sợ ngươi sẽ phải chết ở trong phòng này, Khúc Vân ngày thường thực chán ghét chỉ huy hoặc là can thiệp người khác hành động. Nhưng là giờ phút này nàng lại không thể không nói, bởi vì nếu là Chân Huy Tề ở thời điểm này lại làm gì chuyện ngu xuẩn. Hắn nhưng không có mệnh lại ném, mà nếu là Chân Huy Tề chết ở chính mình mật thất chung. Như vậy khuyết thiếu một chương họa tác phân thường tiên phủ tắc rất có khả năng sắp sửa đối mặt. Vĩnh viễn bị nhốt chết ở trận này trong trò chơi vận mệnh chỉ dựa vào dày nặng tinh kim ván cửa. Thượng. Tuy rằng bên người không có người khác, Chân Huy Tề nghe vậy vẫn là rụt rụt cổ, đang khẩn trương trong trò chơi hắn vẫn luôn không có nói. Chính mình điều thứ nhất sinh mệnh giá trị là như thế nào ném ở trong mật thất. Nhưng là nhà mình đoàn trưởng đại nhân lại như là biết trước nhà tiên tri giống nhau xem thấu hắn. Xấu hổ mở miệng tiểu bí mật Khúc Vân nói xong. Liền lại không có tin tức, lại qua vài giây. Chân Huy Tề nhận được Doãn Hy Di thông tin, bị cho biết Khúc Vân hẳn là ở nhìn đến họa tác nội dung trong nháy mắt liền mất đi liên lạc năng. Lực làm Chân Huy Tề lần cảm xấu hổ chính là Doãn Hy Di nói cho hắn có thể bắt đầu tìm kiếm manh mối phía trước. Lại đôi hắn dặn dò một lần cùng Khúc Vân theo như lời không sai biệt lắm nội dung. Chẳng lẽ chính mình ở các nàng trong mắt liền như vậy không đáng tin cậy? Gián đoạn thông tin sau, Chân Huy Tề bước vào xa lạ lại có một tia quen thuộc phòng. Đối với loại này chế thức kết cấu phòng, hắn nhiều ít có điểm bóng ma tâm lý, mà so lúc trước chết thảm tại đây đồng loại mật thất chung càng làm cho hắn tâm thần không chừng. Còn lại là loại này không thể không dựa một người độc lập hành động tình cảnh ăn ngay nói thật. Chân Huy Tề xác thật là vân thường tiên phủ chung du diễn kinh nghiệm ít nhất một cái. Đảo không phải nói hắn không nỗ lực, chuyện này cũng cùng thiên phú không nhiều lắm quan hệ, thuần túy chỉ là bởi vì hắn đại đa số trò chơi thời gian đều ở vào mất đi ý thức. Hôn mê, lâm thời tính tử vong trạng thái, trọng thương từ từ vô pháp tự chủ hành động trạng thái, hắn nhưng thật ra thiệt tình rất muốn vì đoàn đội thắng được trò chơi ra một phen lực, nhưng là lúc này thực sự có cơ hội này. Một loại cô độc bất lực bóng ma lại như là như có thực chất mà ma chảo bắt lấy hắn giao xong làm. Hắn một bước khó đi, giờ này khắc này. Hắn nhớ tới tiến vào trò chơi trước nhằm vào vấn đề này từ Nhậm Tỷ nơi đó được đến đáp án. Sợ hãi sao? Vậy ngươi tới tìm ta chính là hỏi đối người. Từ gặp được Tiểu Vân phía trước cho tới bây giờ. Ta mỗi một hồi trò chơi đều sợ đến muốn chết. Ngay từ đầu là sợ chết. Sợ bị khi dễ, tới rồi sau lại liền biến thành sợ chính mình vô dụng. Kéo Tiểu Vân chân sau, sợ chính mình cho đại gia thêm phiền toái, lúc này ta liền sẽ tưởng. Nếu chính mình là Tiểu Vân nói, sẽ như thế nào làm đâu? Đương nhiên, nhưng là ngẫm lại cũng không có khả năng làm chính mình biến thành Tiểu Vân. Nghĩ ra nàng những cái đó chú ý, lý giải nàng nhìn đến những cái đó sự tình. Nhưng là như vậy tưởng tượng, lại có thể làm ta lập tức bình tĩnh lại, bình tĩnh lúc sau. Liền sẽ không ngừng mà đắm chìm, chậm rãi cảm thấy chính mình trở nên không hề là chính mình. mà là đem thân thể giao cho tiềm tàng với chỗ sâu trong một cái khác chính mình, lúc này, ta liền sẽ phát hiện, ta cũng có thể trở nên tự tin, cường đại, có thể không cần lo trước lo sau, cũng có thể bảo vệ tốt bên người các ngươi. Nguyên lai ta trong cơ thể có xa so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn lực lượng. Mà khi ta ý thức được cũng tin tưởng chính mình có thể vận dụng này phân lực lượng khi ta sẽ làm được càng tốt, cho nên, ta kiến nghị ngươi trong trò chơi gặp được không thể không ỷ lại chính mình tuyệt cảnh khi có thể giống ta nghĩ như vậy tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, nói tới đây, ôn nhu săn sóc ngự tỷ thanh tuyến dần dần thay đổi hương vị. Ẩn ẩn để lộ ra một tia sắc bén ngạo mạn hương vị. Cho nên nói ngươi này ti tiện con dẹp, thời gian dài như vậy còn không biết như thế nào trong trò chơi sinh tồn sao? Chính là bởi vì ngươi này phân vô tri, ngươi biết sẽ lãng phí nhà ta Tiểu Vân bao nhiêu thời gian cùng năng lượng điểm sao? Nếu ngươi hỏi, thì ta liền dùng từ ái roi ra cho ngươi nhân từ dạy dỗ. Cho ta nhớ cho kỹ, này không phải trừng phạt. Mà là trợ giúp ngươi ở kia so con kiến còn nhỏ đầu óc vô pháp tự hỏi thời điểm. Dùng thân thể ký ức cứu chính mình kia không hề ý nghĩa mạng nhỏ một phen. Nằm sấp xuống, cởi quần, ngoặc kép, hồi tưởng này đó, chân huy tề trong lúc lơ đãng bưng kín chính mình mông. Cả người đánh cái rung mình, nhưng mà cùng lúc đó, có lẽ thật là xuất phát từ thân thể trung thành nhất phản ứng. Hắn cảm giác chính mình ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, thiết tưởng một chút nếu là Vân tỷ ở. Chính mình tình huống nàng sẽ như thế nào làm? Đầu tiên, đương nhiên là xác nhận hay không có thể trực tiếp dập khuôn phía trước hình thức nhẹ nhàng thông. Quan, không đem Tiểu Khắc Khắc triệu hồi ra tới. Chân huy tề là quả quyết không có lực lượng cắt khai inox đúc nấu nước hồ tới. Ai nói, mở mắt, xúc hồn. Huy động bộ xương khô trượng, kia ma thần đầu lâu chán tượng trưng cho sinh mệnh không còn nữa ký hiệu tàn mát ra một trận ái. Muội không rõ xám trắng ánh sáng, chân huy tề như là từ giữa không trung bắt giữ tới rồi cái gì người khác nhìn không tới đồ vật. Vùng vứt vào trên bệ bếp nấu nước hồ chung, phiên đổ nước hồ. Liền nhìn đến hồ đế nước ra rồi một chương trực tiếp có thể nhìn thấu hồ bụng không gian miệng rộng. Mặt trên còn mang thêm hai cái chớp chớp một cái tiểu phùng phùng bát tự mát. Nói ngắn gọn, chính là đem ấm nước cấp chơi lậu, kết quả đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra mà, ấm nước chung cũng không bao hàm kia che giấu họa tác, biến thành riêng vật ấm nước vươn bốn chân muốn. Chạy, bị chân huy tề một phen kéo ở trong tay. Đương cái rổ giống nhau đi thu thập khả năng bao hàm manh mối đồ vật bốn cái người gỗ. TV trên tủ không có, hai cái bao cát, bác cổ giá thượng không có, năm cái cầu hình chụp đèn. Trong căn phòng này sở hữu đèn trần đều là trang ở đĩa bay hình cái lồng vòng tròn đèn huỳnh quang. Hơn nữa toàn thêm ở bên nhau cũng thấu không đủ năm cái. Chân huy tề từ bỏ, bắt đầu hướng trong hồ trang các loại thoạt nhìn khả nghi đồ vật. Di ong vật kia đặc có hẹp dài khẩu mắt nhưng thật ra cũng không đến mức đem đồ vật lậu ra tới. Trong lúc lơ đãng tròng mắt sẽ thình lình chuyển một chút món đồ chơi hoa hoa. Khắc họa có kỳ quái hoa văn TV điều khiển từ xa pin. Ngâm mình ở lu nước nhân thủ. 1812 chỉ vây thành một chồng con rơi hữu cánh. Trong bất chi bất giác đã đem ấm nước chứa đầy. Chân huy tề lấy ra huy chương trong không gian nước sôi cho chính mình phao một hồ doãn hy di mang. Đến vân thường các cực phẩm trà phổ nhị, dựa vào trên sofa nhếch lên chân bắt chéo bắt đầu một kiện kiểm tra này đó vật phẩm. Hết chương.